Siêu cấp cưng chiều, chương 731, danh sách khoáng sản nắm giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tung Hải dừng lại giây lát, con gái, ba cho con thời gian suy nghĩ, con có thể chọn giành lại nhà họ Mộ, hoặc có thể không làm gì từ KT cả đều tùy ở con. Lê Tiếu im lặng mấy giây rồi nói rõ từng chữ, ba muốn con trả thù cho nhà họ Mộ. Thường Tung Hải chậm rãi lắc xê đầu, nhìn cô thật sâu. Trả thù là sự lựa chọn thấp kém nhất, Ngạo Phàm và Ý Lam cũng sẽ không muốn con làm như thế. Nhưng cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Mộ, hiện một nửa số tài sản kích xù đã bị tịch thu, số còn lại thì không biết ở đâu. Dù sao chúng ta cũng nên tìm hiểu sự thật đằng sau 100 mạng người kia. Thì ra là thế, Lê Tiếu lập tức bừng tỉnh, cô vẫn luôn nghĩ là Thương Tông Hải chậm chậm mưu toan, mục đích là để cô báo thù rửa hận cho nhà họ Mộ. Bây giờ xem ra là ông thật sự chỉ muốn cô giành lại nhà họ Mộ, giành lại tài sản nên thuộc về các cô, tài sản mà nay đã bị đổi chủ. Ông đẩy hộp qua một bên, mở bìa còng, lấy một tập tài liệu cỡ khổ giấy A4 ra. Nói chính xác thì đó không phải là giấy, mà là một tấm bìa được chế tạo từ kim loại đất hiểm đặc biệt. Chất liệu của nó giống như tấm thẻ kim cương mà lúc trước Thương Tung Hải đã đưa cho cô. Toàn thân nó khắc hoa văn đặc biệt, sờ như kim loại. Nhưng kết cấu lại cực kỳ nhẹ. Thương Tung Hải đưa tấm giấy kim loại đất hiếm này cho Lê Tiếu, ra hiệu cho cô xem nội dung trên đó. Thương Tung Hải hít một hơi thật sâu, đầy vui mừng. Con thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Lê Tiếu quay sang nhìn Mạc Giác đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh. Khi mọi lý do đều không xác đáng, thì việc Mạc Giác phải sống một cuộc đời bi thảm chính là lý do khiến cô muốn ra tay. Vâng, không cần nghĩ ạ. Dù bây giờ con muốn thoát khỏi, chưa chắc những người kia đã bỏ qua cho con. Con đồng ý, không đợi ông nói xong, Lê Tiếu đã nhanh chóng cho ông câu trả lời. Chỉ là quá trình này thật ra còn khó khăn hơn cả việc báo thù. Thương Tung Hải liếc nhìn Lê Tiếu đang im lặng, mi tâm hiện lên vẻ mỏi mệt. Con gái, con hãy suy nghĩ thật kỹ, nghĩ xong rồi thì cho ba. Rất nhanh, quản gia Tiêu đẩy cửa bước vào. Chẳng biết đã cầm một chiếc hộp màu vàng sẫm trên tay từ lúc nào. Ông ta đưa hộp cho Thương Tung Hải, rồi lập tức quay người đi ra ngoài. Thương Tung Hải rời cốc nước trên bàn trà, vặn khóa mật mã, nắp hộp lập tức mở ra. Mạc Giác tò mò dướn người về phía trước, vừa nhìn đã biết cái hộp có giá trị không nhỏ, không biết bên trong có bức danh họa nào không. Trực giác mách bảo cô rằng, đây chính là đồ của nhà họ Mộ. Thương Tung Hải để bìa còng hồ sơ màu đen lên bàn. Âm thanh va chạm nặng nề chứng tỏ trọng lượng không nhẹ. Thương Tung Hải nhìn sắc mặt lạnh lùng của Thương Úc, lại đeo mắt kính vào, nụ cười càng thêm hiền hậu. Con gái, con có muốn biết, vì sao có vài người, 20 năm sau vẫn không chịu buông tha cho nhà họ Mộ không? Bà biết ạ, Lê Tiếu ngủ mở nheo mắt, đôi mắt Thương Tung Hải sâu thẳm, ông đột nhiên cất tiếng. Lão Tiêu, mang đồ vào đây, cách chương.